Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26, chương 26, ngư ông muốn thu cá. Nhìn đến Tô Đồng rời khỏi, Phí Tĩnh trưởng lão do dự một chút, liền là đối sau lưng chúng đệ tử phất phất tay. Đi thôi, trở về Xích Hồng Tông. Phí Tĩnh trưởng lão cũng là cần đem tại đây chuyện xảy ra hội tụ báo lên. Về phần Tô Đồng đi làm cái gì, phải chăng đã phát hiện gì, Phí Tĩnh trưởng lão quyết định không quan tâm. Vâng, kia chúng đệ tử cũng là trả lời một tiếng. Tô Đồng thoát ly đội ngũ sau đó chính là đổi một cái phương hướng, hướng phía rừng rậm sâu bên trong lao đi. Ngay vừa mới, Tô Đồng cảm giác đến một cổ kỳ quái sóng năng lượng. Đây sóng năng lượng tựa hồ cũng không là linh khí, chính là có chút hiếu kỳ. Tại đây Vấn Thiên Đại Lục bên trên, còn có rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật, Tô Đồng cũng không có nhận chạm được. Cho nên vừa mới có phát hiện, chính là tiếp tục đi tới. Hẳn ở bên này, Tô Đồng cảm giác một hồi, kia kỳ quái sóng năng lượng, chính là cái phương hướng này không sai. Suy nghĩ, Tô Đồng chính là tiếp tục lao đi. Ân, vừa lúc đó, Tô Đồng phát hiện, tại cách đó không xa, có mấy đạo nhân ảnh, sơ qua rừng bước lại, nhìn sang, ba vị hóa khí cảnh tam phẩm cường giả, còn có một vị hóa khí cảnh nhất phẩm. Tô Đồng cảm giác đến mấy người kia thực lực, mặc dù có chút mạnh mẽ, bất quá so với Tô Đồng đến, chính là chênh lệch chút. Mà lúc này, bốn người kia chỗ đứng, tựa hồ đang một nơi bên hồ, cảnh giác nhìn đến bốn phía, khí tức rối loạn, tựa hồ cũng có bị thương. Tô Đồng nhìn đến mấy người kia, cũng là có thể nhìn ra, mấy người kia tựa hồ bị thương. Xem ra, người nơi này hẳn không chỉ một làn sóng. Thương thế như vậy, nhất định không phải là tối hôm qua ba đầu kia hóa khí cảnh yêu thú tạo nên. Tô Đồng cũng chưa từng xuất hiện, mà là ở bên cạnh xem xét đấy. Qua nửa canh giờ thời gian, tại bốn người kia sau đó, có một giọng nói truyền đến. Thành công, hướng theo đạo thanh âm kia xuất hiện, kia bảo vệ bốn người, trên mặt cũng là có một chút kích động. Thiếu tông chủ, thành công không? Trong bốn người, người cầm đầu cũng là kích động mà hỏi. Hừm, cuối cùng cũng thành công. Lúc này, một tên nam tử, cũng là đi ra. Tô Đồng có thể nhìn thấy, tên kia nam tử trường được có phần tuổi trẻ, đánh giá so với chính mình không lớn hơn bao nhiêu. Bất quá thực lực vẫn là hóa khí cảnh nhất phẩm. Nam tử kia lúc này sắc mặt tái nhợt, rõ ràng so sánh bốn người kia bị thương càng nghiêm trọng hơn. Chỉ có điều lúc này trên mặt vẻ kích động, chính là để cho Tô Đồng càng hiếu kỳ hơn. Lần này định có thể bắt được xúc sinh kia. Nam tử trẻ tuổi thâm trầm nói. Bốn người khác cũng là có phần kích động, sau đó chính là đứng dậy, hướng phía rừng rậm cùng sâu bên trong đi về phía trước. Không có chút nào phát hiện, tại cách đó không xa Tô Đồng. Xem ra bọn hắn tại đây phát hiện không được yêu thú. Nghe xong đối thoại của bọn họ, Tô Đồng cũng là có thể đánh giá một hai. Dựa theo bọn hắn nói, tại đây chắc hẳn có một đầu tương đối cường đại yêu thú tồn tại. Mà đám người bọn họ mục đích chắc cũng là con yêu thú kia. Hơn nữa còn cùng yêu thú kia giao thủ qua. Chỉ có điều đều là không địch lại yêu thú kia, bị yêu thú kia cho đả thương. Yêu thú gì mạnh như vậy? Ba tên hóa khí cảnh tam phẩm, cộng thêm hai tên hóa khí cảnh nhất phẩm cường giả, đều không đánh lại. Tô Đồng xảy ra hiếu kỳ. Cường đại như vậy yêu thú xuất hiện ở bên trong vùng rừng rậm này, Xích Hồng Tông vậy mà cũng không có phát hiện. Còn rất yên tâm đem một đám đệ tử đưa vào lịch luyện. Càng nghĩ càng hiếu kỳ. Tô Đồng không do dự, chính là đi theo. Hướng theo càng lúc càng thâm nhập, cuối cùng đã tới một nơi ở. Đám người kia dừng bước, thật là nồng đậm lôi thuộc tính linh khí. Tô Đồng lúc này cũng là cảm giác đến, linh khí chung quanh bên trong, tràn ngập lôi thuộc tính linh khí. Nguyên bản trong rừng rậm, tương ứng là mộc thuộc tính linh khí chiếm thượng phong. Kết quả tại đây chính là tuyệt nhiên ngược lại lôi thuộc tính. Gào, ngay tại lúc này, Tô Đồng nghe thấy Tại bên trong vùng rừng rậm kia, truyền đến một tiếng gầm gọi. Nghe thanh âm này, tựa hồ bên trong đã đánh rồi. Yêu thú kia tựa hồ bị thương. Tô Đồng nghe tiếng kia gầm to, có chút thê lương, giống như có lẽ đã đánh. Chính là nhích tới gần. Quả nhiên, Tô Đồng nhìn thấy, tại lôi thuộc tính mạnh nhất địa phương, có một con yêu thú. Yêu thú tướng mạo đặc biệt, giống như hổ không phải hổ. Cả người bộ lông vì màu tím, mà rất khiến Tô Đồng cảm thấy chuyện đùa là, yêu thú kia trên thân, vậy mà quấn vòng quanh từng đạo tia chớp. Tô Đồng có thể cảm giác đến, yêu thú kia thực lực, tại hóa khí cảnh đỉnh phong. Bất quá không biết vì sao, lúc này thoạt nhìn có chút vô cùng suy yếu. Thực lực nhiều lắm là tại hóa khí cảnh tứ phẩm, mà tại yêu thú kia trước mặt, Tô Đồng thấy được 5 người kia. Lúc này 5 người đang cảnh giác đối phó đến yêu thú kia. 5 người so với trước kia Tô Đồng gặp phải thời điểm, còn muốn càng thêm chật vật. Xem ra vừa mới chiến đấu, bọn hắn cũng không giành được quá lớn ưu thế. Bất quá vừa lúc đó, kia dẫn đầu nam tử trẻ tuổi móc ra một sợi dây thừng bộ dáng đồ vật đến. Linh bảo, Tô Đồng nhìn thấy, đó là linh bảo, so sánh phổ thông vũ khí mạnh hơn. Nguyên lai ta cảm giác được, chính là linh bảo này tản mát ra năng lượng. Lúc nãy Tô Đồng chính là cảm giác đến một cổ năng lượng kỳ lạ, mới tìm tới. Lúc này nhìn thấy dây thừng kia, chính là rõ ràng, bó thú dây thừng thúc giục cần thời gian. Các ngươi cho ta ngăn cản nó. Cái này đã bị ta tăng mạnh trôi qua bó thú dây thừng. Nhất định có thể bắt được xúc sinh này. Đến lúc đó thực lực của ta nhất định lại tăng lên một cái trình độ. Dẫn đầu nam tử trẻ tuổi khẽ quát một tiếng. Vâng, cái khác 4 tên nam tử cũng là liền vội vàng gật đầu. Sau đó không chút do dự nào hướng phía yêu thú kia công kích mà đi. Trong lúc nhất thời, linh khí bạo dũng, bất quá chính là liên tục bại lui. Đáng ghét, nếu không phải ba đầu kia hóa khí cảnh thiên la huyễn thú bị sợ chạy, cũng không đến mức loại này. Nam tử trẻ tuổi cắn răng nghiến lợi, bất quá chính là liền vội vàng thúc giục tay kia bên trong dây thừng. Nguyên lai ba đầu kia thiên la huyễn thú là bọn hắn, khó trách, Tô Đồng lúc này cũng là hiểu rõ. Vì sao bên trong vùng rừng rậm này, đột nhiên nhiều hơn đến ba đầu hóa khí cảnh yêu thú. Nguyên lai chính là trước mắt đám người này mang tới. Trong sân chiến đấu, cũng là dần dần bước vào quyết liệt giai đoạn. Kia nam tử trẻ tuổi thúc dục động trong tay dây thừng, trực tiếp quấn lên yêu thú kia. Bất quá nụ cười của hắn còn chưa xuất hiện, một tiếng sấm rền nhớ tới. Yêu thú nổi giận gầm lên một tiếng. Thoáng qua khoảng, vô số lôi điện lấp lóe, kia trói buộc tại yêu thú trên thân linh bảo, dĩ nhiên là bị tránh thoát. Sao? Làm sao có thể? Nam tử trẻ tuổi hiển nhiên cũng là thật không ngờ. Đây trải qua tăng cường sau linh bảo, chính là tương đương với trung phẩm linh bảo. Làm sao lại bị tránh thoát? Cẩn thận thiếu tông chủ. Nó muốn tự bạo. Ngay tại lúc này, một giọng nói kêu lên. Cũng trong lúc đó, yêu thú kia trên thân thể, lôi điện càng thêm nồng đậm. Một tiếng vang thật lớn, vô số lôi điện tuôn trào. Tô Đồng nhìn thấy, thực lực kia kém nhất một vị hóa khí cảnh nhất phẩm, trực tiếp bị tia chớp xuyên thấu. Thiên la giáp, Tô Đồng khẽ quát một tiếng. Lập tức kim quang lấp lóe, từng đạo tinh thể xuất hiện, bao phủ toàn thân, mà vào lúc này, tia chớp kia cũng là bay thẳng đến Tô Đồng bay tới. Rơi vào Tô Đồng trên thân thể, cũng không có bất cứ hiệu quả nào. Yêu thú này tự bạo, uy lực ngược lại rất mạnh. Tô Đồng cười lạnh một tiếng, sau đó chính là đi về phía trước. Bởi vì hắn nhìn thấy, kia nam tử trẻ tuổi không biết dùng phương pháp gì, vậy mà cũng không có bị tia chớp xuyên qua. Vậy cũng chỉ có thể hắn đến giúp đỡ rồi. Ngư ông muốn thu cá, tự nhiên không thể có cái khác ngư ông ở đây. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh 1, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.